Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4: Thiên phạt. Yếu ớt sơn cốc vương. Thứ phong thụ tiến nhập đến điên cuồng thời kỳ sinh trưởng. Từng đám cây tân non cành mầm mỏ không ngừng từ trên cành cây dài ra. Đồng thời, hướng về lấy bốn phương tám hướng mở rộng, trong nháy mắt liền dài đến khoảng chừng gần 20 mét cao độ. Hơn nữa, nó còn không có dừng lại, vẫn còn không ngừng hướng lên sinh trưởng. Thân cây so với trước kia lại càng là trưởng thô gần gấp đôi. Chủ yếu nhất là, thứ phong thụ vỏ cây không được khô cạn, mà là trở nên vô cùng mịn màng, bóng loáng nước thông thuận. Phía trên bị lôi kích dấu vết trực tiếp liền biến mất. Phía trên một ít tóc vàng gai nhọn đều một lần nữa biến thành lục sắc. Đồng thời, trở nên so với trước kia càng dài, cứng hơn, càng sắc bén, đang treo ở trên thân cây hồ mị nhi, trực tiếp đã bị dọa bối rối. Nàng khi nào gặp qua bực này thần dị sự tình? Thứ phong thụ lại cao lớn. Chuyện gì xảy ra? Nàng không rõ, bởi vì việc này quá không thể tưởng tượng. Lại hướng lên ngẩng đầu, nàng liền phát hiện sau lưng Diệp Linh đang hiện ra một gốc cây to lớn cổ thụ ảo ảnh. Này khỏa cổ thụ ảo ảnh phảng phất sinh trưởng tại ở giữa thiên địa. Tuy phù hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Linh, thế nhưng nhìn lên lại có được lấy một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng, phảng phất có thể che khuất bầu trời. Hơn nữa chủ yếu nhất là, này khỏa cổ thụ tựa hồ đang cùng trước mắt thứ phong thụ tiến hành dung hợp. Bảo vật, căn này nhân sâm tinh đang tại sử dụng ngoại vực thế giới bảo vật. Hào, thật là lợi hại. Hồ Mị Nhi nội tâm vừa vui mừng lại sợ hãi. Kinh hỉ là vì nhân sâm tinh trên người bảo vật nhìn lên thật sự rất mạnh. Sợ hãi là vì nhân sâm tinh trên người bảo vật có chút quá mạnh mẽ. Thế nào, ta muốn không nên? Hồ Mị Nhi treo ở trên cây có chút do dự, mà Diệp Linh tự nhiên là không biết Hồ Mị Nhi ý nghĩ. Hắn đang quan sát thứ phong thụ biến hóa. Chung quy, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng cơ duyên, không có cái gì kinh nghiệm. Sơn Hà xã tác đồ thượng cơ duyên, đến cùng sẽ để cho này khỏa thứ phong thụ biến thành bộ dáng gì nữa đâu này? Vẻn vẹn chỉ là tái sinh trưởng sao? Kia cùng khô mộc gặp xuân có gì khác biệt? Đánh giá cao độ, đã nhanh vừa được 30 mét a, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. 40 mét, Diệp Linh ngẩng đầu, thứ phong thụ sinh trưởng có tốc độ cực nhanh, cảm giác giống như là nhấn xuống một cái gia tốc mau vào. Hắn nhớ rõ kiếp trước cũng có xem qua thứ phong thụ giới thiệu. Sinh trưởng ở trong sơn cốc, tối cao có thể đạt tới đến 30 mét. Nhưng hiện tại này khỏa thứ phong thụ cũng đã hướng về 40 mét cao độ sinh trường. 50 mét, vẫn còn ở trường. Rốt cục tới, thứ phong thụ ngừng lại. Nhưng cùng lúc trước so sánh, đã như là hai thụ. Lúc này thứ phong thụ trở nên vô cùng tươi tốt. Trên nhánh cây ngoại trừ che đầy xanh biếc như ngọc lá cây ra, còn ra phát hiện ra từng khỏa lục sắc đâm quả, che khuất cành cây ngăn trở thiên thượng thái dương. Trên mặt đất xuất hiện hắc sắc bóng cây, tựa như cùng trong sơn cốc khởi động một bả cái ô khổng lồ. Ít nhất 60 mét trở lên cao độ, đặt trước kia thế giới, chính là tầng 20 lầu cao như vậy. Diệp Linh lần đầu tiên bị bản thân lực lượng sở kinh ngạc. Về phần nói đây có phải hay không khai sáng, ta bằng bổn sự khai mở treo, có vấn đề gì sao? Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn hiện tại đang ngồi ở thứ phong thụ, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng thứ phong thụ bộ dáng. Chỉ có thể loáng thoáng thấy được, tại thứ phong thụ trên cành cây đang hiện ra một cái ngũ quan. Không biết này thứ phong thụ là con mái là hồng. Danh sưng, một gốc cây đã từng thủ hộ yếu ớt sơn cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thụ. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh bát trọng, diệt tịch cảnh cửu trọng, khí huyết 1440-1440 điểm. Bổn mạng thiên phú, gai nhọn, sơ cấp, công pháp, không, độ trung thành, 70%, trạng thái, phục hồi, nhược điểm, cấp bậc thấp thời kỳ, bản thể vô pháp tiến hành di động, phân thân tối đa không thể rời đi bản thể bao trùm phạm vi 500 mét, mà lại cự ly càng xa, thực lực càng yếu. Nhìn trước mắt hiển lộ tới tin tức mô phỏng, Diệp Linh có chút sững sờ. Một gốc cây đã từng thủ hộ yếu ớt sơn cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Đây là cái gì hình dung? Còn có cái kia tu vi là có ý tứ gì? Tinh nguyên cảnh bát trọng, diệt tịch cảnh cửu trọng. Vì cái gì sẽ xuất hiện hai cái cảnh giới bất đồng? Đây là nói nó lấy được cơ duyên, tối cao có thể tăng lên đến diệt tịch cảnh cửu trọng. Vẫn nói nó đã từng đạt đến diệt tịch cảnh cửu trọng. Sau đó, tại đã gặp phải thiên phạt, lại rớt xuống. Diệp Linh vẻ mặt nghi hoặc, bất quá, hắn hiện tại cũng không có càng nhiều số liệu tới tiến hành phân tích. Không có biện pháp biết đáp án. Chủ yếu nhất là, trước mặt của hắn lại thoáng hiện ra một cái tin tức. Thành công làm phép xuất một gốc cây thứ phong thủ, đạt được điểm tích lũy 70 điểm, làm phép 70% độ trung thành thứ phong thủ, liền có thể trực tiếp đạt được 70 điểm tích lũy. Diệp Linh chuẩn xác nắm được mấu chốt trong đó điểm. Dựa theo phỏng đoán, điểm tích lũy đạt được có cửu thành trở lên khả năng cùng độ trung thành có quan hệ. Tiêu hao 100 điểm tích lũy có thể học tập, gai nhọn, sơ cấp, móc lửng. Có hay không học tập, có thể trực tiếp dùng tích phân học tập thiên phú. Thấy được đệ nhị mảnh nhắc nhở tin tức, trong lòng Diệp Linh liền thật sự có điểm kinh hỉ ngoài ý muốn. Bởi vì, trong chuyện này để lộ ra ý tứ quả thật có chút đáng sợ. Hắn cư nhiên có thể trực tiếp phục chế bị điểm hóa người thiên phú. Có muốn hay không vừa lên tới liền đem treo mở lớn như vậy? Cho khác yêu quái một chút đường sống a. Kỳ thật, nếu có thể, ta hy vọng không muốn như vậy xuất chúng. Phổ thông một chút tốt hơn. Một bước một cái dấu chân, chậm rãi tu luyện, chậm rãi phát triển. Diệp Linh ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía chính mình thuộc tính mô phỏng. Điểm tích lũy 100 điểm, vừa mới đủ học tập thiên phú. Trừ đó ra, hắn còn phát hiện một cái biến hóa, tại tu vi tinh nguyên cảnh nhất trọng đằng sau nhiều hơn một cái cộng hiệu. Điều này nói rõ điểm tích lũy không chỉ có thể dùng tới phục chế thiên phú, còn có thể dùng để hàng ngày thăng cấp. Diệp Linh một chút suy tư, lựa chọn trước học tập thiên phú, đó cũng không phải vì thể nghiệm một chút phục chế thiên phú khoái cảm, mà là từ lúc trước đánh lén Hồ Mị Nhi trong sự tình lấy được một ít kinh nghiệm. Thế giới này, thiên phú, rất có thể so với đẳng cấp có ích. Trung quy, hắn khí huyết giá trị chỉ so với Hồ Mị Nhi ít 100. Cảnh giới cũng chỉ chênh lệch hai cái tiểu đẳng cấp, nhưng thực lực lại là như trời với đất. Trong đó vấn đề rất có thể cùng thiên phú có quan hệ. Học tập thiên phú, gai nhọn, sơ cấp, móc lửng chấm ngoặc kép, Diệp Linh thấp giọng nói. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, giống như là thân thể bị điện rồi một chút đồng dạng. Có một loại xốp giòn cảm giác từ bên tai, rất thoải mái, rất ngứa, mà đón lấy, đỉnh đầu hắn hợp với bảy mảnh non diệp bóng loáng diệp hành, cư nhiên thật sự dài ra từng đám cây ngược lại câu đâm. Dùng rễ cây nhẹ nhàng đụng đụng, vô cùng sắc bén, hắn đoán được không sai. Thiên phú kỹ năng đúng là tăng thực lực lên mau lẹ nhất kính. Cảm thụ được gai nhọn sắc bén, hắn tự tin, nếu là lại cho hắn một cơ hội đánh lén Hồ Mị Nhi. Không cần tảng đá, chỉ dùng những cái này gai nhọn đều có thể đâm vào Hồ Mị Nhi oa oa kêu to. Không nghĩ tới, một cái giả sơn hà xã tác đồ, lại cũng sẽ như thế bá đạo. Diệp Linh có chút mừng rỡ, lần nữa nhìn thoáng qua chính mình thuộc tính mô phỏng. Danh sơn, một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh nhất trọng, khí huyết, 115.200 điểm, bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sơ cấp, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, sơ cấp, công pháp, không, cơ duyên, 4 điểm, điểm tích lũy, 0 điểm, nguyên lai phục chế tới thiên phú là quy thành loại ẩn tàng thiên phú một lan a. Đây có phải hay không nói rõ ta so với kia yêu quái của nó thiên phú số lượng càng nhiều. Cũng không biết này ẩn tàng thiên phú số lượng có hay không hạn mức cao nhất. Còn có, công pháp này một lan không biết muốn như thế nào đạt được. Diệp Linh như có điều suy nghĩ, mà đúng lúc này, một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Là ai? Ngủ say tỉnh lại ta đây. Diệp Linh sửng sốt một chút. Quả nhiên bị điểm hóa yêu quái cũng không hề trực tiếp nhận chủ sao. Hơn nữa, trên tinh thần tạm thời cũng không có khống chế thứ phong thụ cảm giác. Nhìn từ điểm này, không có đem cơ duyên cho Hồ Mị Nhi ngược lại là lựa chọn chính xác. Diệp Linh trong nội tâm khẽ động, vừa mới chuẩn bị mở miệng, chợt nghe đến một thanh âm vang lên, là ta, Hồ Mị Nhi. Này yếu ớt trong sơn cốc vương, tu luyện nghìn năm hồ ly tinh, là ta dùng yêu pháp đem ngươi từ trong ngủ say tỉnh lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Linh, gào, này hồ ly tinh rất cơ trí đó hoa, rõ ràng còn biết đoạt công lao. Cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.